Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 669, tỷ lệ thời gian biến thái. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ở trong nguyên thủy bí cảnh, muốn xé rách không gian phi hành là không có khả năng. Bởi vì đây là không gian vũ trụ sau khi hủy diệt lưu lại. Vũ trụ thật sự đã không còn tồn tại. Có thể nói đây là không gian độc lập đại năng nguyên vũ trụ liều lực lượng cuối cùng bảo lưu lại. Chẳng qua, giờ phút này phi hành khí cũng chưa trực tiếp hướng về khí tức càng thêm nồng đậm cũng chính là trung tâm nguyên thủy bí cảnh mà phi hành. Mà là hướng về một bên mà đi, bởi vì dựa theo ý tứ của lão thần, cần tìm được mảnh vỡ hành tinh gần nhất trước, cảm ứng được một người tu luyện. Từ đó phân tích phán đoán không gian pháp tắc của nguyên thủy bí cảnh này đến cùng khủng bố tới trình độ nào. 3 ngày sau, ba người bọn Trần Hạo kinh hãi, vì lấy tốc độ của phi hành khí dùng suốt 3 ngày. Mới gặp được mảnh vỡ hành tinh thứ nhất, chẳng qua, trên mảnh vỡ hành tinh này đã không có người tu luyện tồn tại. Mảnh vỡ hành tinh này cùng khối kia của chúng ta kích thước không khác lắm. 3 ngày thời gian, nếu có người tu luyện truyền tống đến nơi đây mà nói. Nghĩ hẳn đã phát hiện đây là mảnh vỡ hành tinh, hướng sâu bên trong đi rồi. Lúc ấy chúng ta tiến vào nguyên thủy bí cảnh, phi hành khí tiếp cận nhất chỉ khoảng 3.000 thước. Chúng ta thế mà dùng 3 ngày thời gian. Chủ nhân, chúng ta phi hành khoảng cách là 27.145.638.792 ức cây số. Ngoại cảnh nguyên thủy bí dựa theo 3 cây số tính toán. Tỷ lệ là L90, 48.546.264 ức. Tiểu chi số L liền cho ra số liệu chuẩn xác, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Thời gian pháp tắc nơi này đại khái chính là giữa 100 đến 200 lần thời gian pháp tắc, miễn cưỡng có thể thừa nhận không gian pháp tắc cường đại như thế. 150 lần là thích hợp nhất, 200 là hơi cao một chút, cũng có khả năng, ha ha, chủ nhân, dưới thời gian pháp tắc như vậy, ưu thế của chúng ta càng rõ ràng, các ngươi có thể thảnh thơi vừa đi đường, vừa tu luyện, chỉ sợ chủ nhân các ngươi không chịu nổi tịch mịch. Lúc này, lão thần cũng ở trong đầu Trần Hạo nói, tiểu tuyết, đình muội, bây giờ ca có thể xác định nói cho các ngươi. Chúng ta phải nán lại ở trong này 500-600 năm thậm chí hơn 1.000 năm. Tiểu tuyết, mấy người các nàng đều ở quân đoàn nào? Chúng ta xác định phương hướng đại khái bắt đầu tìm các nàng trước. Trần Hạo hỏi, nhân tộc 50 quân đoàn. Trình tự lúc đến là Trần Hạo rõ ràng. Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn ở quân đoàn Á Dĩnh Tinh. Hàn cũng rõ ràng, nhưng Hách Liên Vũ Tử. Hạ U U, Đạm Đài Liên cùng Lãnh Gia Hoa tỉ muội ở quân đoàn nào thì chỉ có Trần Tuyết biết. Sau khi Trần Tuyết nói ra quân đoàn chỗ các nàng, Trần Hạo liền định phương vị tin tức truyền đạt cho tiểu chi số L. Tiểu chi số 1 thì căn cứ bội số không gian mở rộng tính toán tuyến đường tốt nhất. Tốn thời gian ít nhất, nhưng chịu điều kiện hạn chế, tiểu chi số L cũng không thể tính toán ra thời gian chuẩn xác. Chủ yếu là không thể xác định khoảng cách cụ thể giữa quân đoàn. Chẳng qua, căn cứ trình tự vị trí phi hành khí bọn họ ở quân đoàn nhân tộc. Cùng với cảm ứng được khí tức nguyên thủy bí cảnh sau khi phi hành thời gian. Đại khái có thể suy tính ra một con số, mơ hồ kết luận là khoảng 30 năm, sai số sẽ không vượt qua 5 năm, 35 năm, thế mà cần lâu như vậy. Trần Hạo khẽ nhíu mày trầm ngâm. Một khi đã như vậy, còn không bằng luyện chế một ít phi hành khí nữa còn nhanh hơn. Luyện chế phi hành khí, luyện chế một chiếc phi hành khí không cần bao nhiêu thời gian. Thiếu chỉ là tài liệu, ở trong nguyên thủy bí cảnh này, tìm tài liệu hẳn là không khó. Nhưng, mặc dù có tài liệu cũng đều là không thuần, cái này hao phí thời gian. Long Đình khó hiểu, nói, cái này không cần lo. Chiết xuất, luyện chế với ta mà nói đều là việc rất đơn giản. Cứ quyết định như vậy. Được rồi, hai người các ngươi tu luyện là được. Cái khác giao cho ta. chấm, tiêu chí, xuất phát, trực tiếp xâm nhập, nếu cần luyện chế, tìm chút tài liệu. Vâng, chủ nhân, tài liệu của tiểu trí có thể thay đổi sao? A, Trần Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu trí số L sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này. Hơn nữa thanh âm luôn rất máy móc, giờ phút này làm cho Trần Hạo cảm giác được một tia tình cảm. Tiểu trí muốn làm trợ lý mạnh nhất của chủ nhân. Khụ khụ, được, xuất phát đi, vâng, chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, ngoài nguyên thủy bí cảnh, nhân tộc, một chiếc phi hành khí lớn nhất, giờ phút này, quanh thân lóng lánh hào quang rực rỡ vô cùng, từng phù văn huyền ảo đến cực điểm tản mát ra dao động vô hình, thoáng như xuyên thấu không gian hỗn loạn vô tận, càng rót vào đến trong nguyên thủy bí cảnh, cái phi hành khí này. Đơn thuần khí tức đã vượt qua phạm trù thánh khí, nhất là khí tức viễn cổ nó ẩn chứa càng kinh người. Dù là lão thần nhìn thấy, cũng kinh ngạc, trong phi hành khí, càng có được gần ngàn cao thủ hồng mông chí tôn cảnh. Đang duy trì phi hành khí vận chuyển, nói chính xác, cái này không phải phi hành khí, mà là thượng cổ linh bảo biến thành, cũng là một trong những chí bảo mạnh nhất của nhân tộc. Đó là tồn tại mạnh mẽ kết nối lệnh bài 10 đại quân đoàn trưởng thống lĩnh tối cao của nhân tộc trong nguyên thủy bí cảnh cùng thế giới thứ hai. Cũng là chỗ mấu chốt thế giới thứ hai có tin tức hiện trường trực tiếp cho người tu luyện ở nguyên thủy bí cảnh. Kỳ quái, đã 3 canh giờ, sao có thể một chút tin tức cũng chưa truyền ra? Một lão giả chú ý màn hình thật lớn, nhíu mày nói, quả thật có chút kỳ quái. Chúng ta nửa tỷ người tu luyện. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh khắp nơi là bảo, dưới tình hình chung, nói như thế nào cũng nên truyền về một ít tin tức mới đúng. Khả năng không lớn thời gian dài như vậy không có bất cứ phản ứng gì. Chẳng lẽ nói nguyên thủy bí cảnh này quá mức cằn cỗi? Bọn họ đạt được thiên địa linh vật các thứ, còn chưa đủ tư cách lệnh bài thu thập tin tức, có khả năng là như thế. Xuất hiện rồi, ngay tại thời điểm mấy lão già cảm giác kỳ quái khó hiểu. Trên màn hình thật lớn, một cái tên lóng lánh ra một đạo tinh quang rực rỡ. Tin tức thu hoạch nguyên thủy bí cảnh nhiều ra một cái. Đạt được một thanh bảo kiếm viễn cổ, cấp cực phẩm linh bảo. Sau tin tức là biểu hiện ra bộ dáng bảo kiếm, chẳng qua chỉ là hình ảnh cơ bản nhất. Hoa! Bạch Vân Phi đạt được viễn cổ bảo kiếm cấp cực phẩm linh bảo. Không hổ là xếp hạng top 3 của 10 đại quân đoàn. Đạt được đầu tiên, lợi hại, không đến thì không đến. Tới nay chính là cực phẩm linh bảo. Đây chính là thượng cổ linh bảo. Có thể bảo tồn tuyệt đối so với cực phẩm linh bảo bình thường cường đại hơn nhiều. Đó là khẳng định, xem ra nguyên thủy bí cảnh này cũng không phải chúng ta nghĩ kém như vậy. Hẳn là sau khi bọn họ vừa mới tiến vào, bên ngoài không có thứ gì tốt. Hầu như là cùng lúc, trong thế giới thứ hai nhân tộc, trên quảng trường trung tâm các đại liên minh liền nhận được tin tức người thu hoạch đầu tiên. Trong nửa tỷ người tu luyện, hắn ở thứ ba đỉnh cao bia tháp quân trưởng Bạch Vân Phi. Sau khi nhận được pháp bảo này, vị trí của hắn liền bay lên đến thứ nhất, giá trị cống hiến 10. Giờ phút này. Xếp hạng của bia tháp đã không phải bảng xếp hạng giá trị chiến lược, mà là bảng xếp hạng giá trị cống hiến nhân tộc, chỉ là, vô luận là trong phi hành khí một trong những chí bảo mạnh nhất nhân tộc biến ảo cao tầng đứng đầu thánh điện nhân tộc, hay là người tu luyện trong thế giới thứ hai vây xem, đều không biết bọn họ chờ đợi 3 canh giờ, ở trong nguyên thủy bí cảnh đã qua đi 420 canh giờ, cũng chính là 35 ngày. Tỷ lệ thời gian cao tới 1L40, Bạch Vân Phi sau khi thu hoạch được đầu tiên, ở mọi người xem ra, kế tiếp hẳn là không ngừng có người đạt được thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn ban đầu dựa theo giá trị chiến lược xếp hạng, sẽ phát sinh biến hóa thật lớn, nhưng ra ngoài mọi người đoán trước là, thẳng đến sau nửa canh giờ, một quân trưởng khác mới có thu hoạch. Chẳng qua đạt được giá trị cống hiến nhân tộc chỉ là một, đạt được là một viên linh dược. Sau đó 3 ngày thời gian, khoảng cách thời gian khác nhau nhưng đều là quân trưởng hoặc phó quân trưởng đạt được. Loại tình huống này làm cho cao tầng đứng đầu nhân tộc thánh điện đều cảm giác quái dị vô cùng. Bọn họ cũng đã nghĩ đến một loại khả năng. Sau khi liên tục 10 ngày đều là như thế, hơn nữa thông qua con đường tin tức đạt được tình huống 9 tinh hệ khác cũng là như thế. Bọn họ xác định loại khả năng, đó là chung quanh toàn bộ quân trưởng, phó quân trưởng tuyệt đối không có sư trưởng, phó sư trưởng, nói cách khác, không gian pháp tắc của nguyên thủy bí cảnh này khẳng định là vượt qua tưởng tượng. Cái này ý nghĩa thời gian pháp tắc đã xảy ra thay đổi. Ý nghĩa thiên đạo pháp tắc, bổn nguyên năng lượng trong đó so với vũ trụ chỗ bọn họ còn cường đại hơn. Ý nghĩa toàn bộ người tu luyện tiến vào dù đơn thuần tu luyện, đều có thể đạt được thu hoạch kinh người vô cùng. Cái này liền dẫn bạo toàn bộ tu luyện giới. Người tu luyện 10 đại tinh hệ cùng với rất nhiều tiểu tinh hệ. Kể cả thiên tiên cùng đại la kim tiên đều hâm mộ ghen tị. Hơn nữa, có thể khẳng định, bây giờ đạt được linh bảo, linh dược không chỉ là quân trưởng, phó quân trưởng chút người ấy. Bởi vì không gian pháp tắc lớn vượt quá tưởng tượng, khiến cho người tu luyện sau khi đạt được bảo vật tin tức tạm thời tồn trữ lại. Theo từng cấp truyền đến bên ngoài, sau khi chờ quân trưởng, sư trưởng, đoàn trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng, tổ trưởng, tiểu binh binh xuất hiện trong phạm vi bao trùm của các cấp bậc lệnh bài. Đó là thời điểm tin tức bùng nổ. Hơn nữa, người tu luyện lần này tiến vào nguyên thủy bí cảnh, tỷ lệ tử vong khẳng định so với trước nhỏ hơn một ít. Bởi vì không gian quá lớn, sự thật xác thực như thế, thời điểm ở hiện thực trôi qua một tháng, thế giới thứ hai trôi qua 10 tháng, nguyên thủy bí cảnh thì gần 12 năm, xếp hạng bia tháp biến hóa liền dẫn bạo, nháy mắt lóng lánh ra từng đạo quang mang, ít nhất tên của hơn 1.000 người tu luyện lóng lánh ra kim quang. Rất hiển nhiên là giờ phút này một quân trưởng gặp được sư trưởng. Mà sư trưởng đã sớm gặp đoàn trưởng, tương tự là đoàn trưởng này cũng đã sớm gặp không ít đại đội trưởng. V.V. theo đó loại suy, cái gọi là gặp được, cũng không phải là gặp mặt, mà là ở trong phạm vi bao phủ của theo cấp lệnh bài. Làm cho tin tức ban đầu tồn trữ, cùng lúc từ lệnh bài của quân trưởng truyền tống đến bên ngoài. Sau lần bùng nổ này, dần dần bình thản hơn, nhưng tần suất biến hóa xuất hiện tăng lên rất nhiều. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, bùng nổ vẫn không ngừng xuất hiện, nhưng toàn bộ người chú ý Trần Hạo cùng Long Đình lại cảm thấy khó hiểu. Bởi vì tên của hai người luôn giảm xuống, đến bây giờ cũng chưa có bất cứ thu hoạch gì. Cái này rất không khoa học, hai người bọn họ tương ứng là Đông Lưu Sư. Tin tức sư trưởng Trần Lâm cùng với không ít người tu luyện sớm thông qua quân trưởng tương ứng mặt lăng đạp tuyết truyền ra. Bằng thực lực của Trần Hạo, không thể chưa có thu hoạch, nhưng hắn chính là không có thu hoạch, Long Đình cũng không có thu hoạch, luận như thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ đến là không phải hai người chưa có thu hoạch, mà là hai người so với người tu luyện khác xâm nhập quá nhiều. Khoảng cách quá lớn, tin tức không cách nào truyền cho thượng cấp. Trong chớp mắt, trong nguyên thủy bí cảnh là 12 năm, xẹt, trong hư không, một bóng người mặc đạo bào rộng thùng thình, ở dưới gió mạnh phần phật thổi phất, huyền chuyển hiển lộ hết, đang hướng tới sâu bên trong khí tức càng nồng hậu mà phi hành. Trước ngực trái đạo bào có một dấu hiệu đệ tử thánh điện. Cảnh giới của nàng chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tướng mạo chỉ là khá. Nhưng đôi con ngươi lành lạnh phát tán ra sức quyến rũ làm cho tim người ta đập thình thịch. Chẳng qua, bất luận kẻ nào nhìn đến, đều biết nàng đã thay đổi một chút tướng mạo và khí tức. Thiếu nữ chính là Hách Liên Vũ Tử, ở nơi đây đã 12 năm rồi. Bên ngoài không biết trôi qua bao lâu. Dựa theo tư liệu ghi lại, nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất 6 năm thời gian, nói cách khác thời gian pháp tắc nơi này đã thay đổi. Đến cùng đã thay đổi bao nhiêu? Hách Liên Vũ Tử đang phi hành, thầm nghĩ, sau khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh không bao lâu, nàng liền phát hiện không gian nơi này to lớn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Đến bây giờ, suốt 12 năm thời gian, vì thông qua lệnh bài phó đoàn trưởng từng cảm ứng người tu luyện tồn tại. nhưng nàng chưa dừng lại bước chân. Vốn nàng đã ẩn tàng chân thân, có thể tránh đi dẫn đội, tất nhiên sẽ không chủ động tự tìm phiền phức. Thực lực của ta cũng tăng lên không chỉ gấp đôi, nhưng vẫn không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Đây là chuyện tốt, Hách Liên Vũ Tử dù là bằng vào bản thân tự hỏi. Cũng biết đây là chuyện tốt, có thể tăng lên lực lượng nhưng không thể tăng lên cảnh giới. Sẽ làm tiềm lực của nàng lớn thêm, hơn nữa do bị giam lỏng vài năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đẩy nhanh tăng lên cảnh giới. Bây giờ, dưới thời không pháp tắc như vậy, đối với nàng là thời điểm đánh vững chắc lại trụ cột. Không biết hắn bây giờ ra sao? Viết tỷ hẳn là cùng một chỗ với hắn. 12 năm thời gian, chỉ cần ở thời điểm đi đường, Hách Liên Vũ Tử liền nhớ đến Trần Hạo, cùng với Trần Tuyết có thể cùng Trần Hạo cùng nhau lịch luyện. Đối với nàng, trong lòng không có hâm mộ ghen tị là không có khả năng. Nhưng đây là thánh điện an bài, chỉ có thể nói là Trần Tuyết vận khí tốt. Cách chương.